Siêu cấp phú nhị đại, chương 1457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, các doanh nhân Trung Quốc do nhà họ Lệ ký hợp đồng đều lần lượt không muốn gia hạn hợp đồng, thậm chí có người còn muốn chấm dứt hợp đồng. Lệ Chính Thương đã rất tức giận. Nếu anh ta không giải quyết, vậy Lệ gia đại thiếu gia của anh ta, tương lai có thể thành Lệ gia gia ông chủ hay không, đều nói không chừng. Trong phòng họp, Lệ Tuyên Hoành hiếm khi hút một điếu thuốc, sắc mặt rất xấu xí. Cả phòng họp ngập trong bầu không khí u ám. Tôi hiểu, các người không muốn gia hạn hợp đồng và không cần sự hỗ trợ của phòng thương mại Hoa Minh. Anh ta hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn những doanh nhân Trung Quốc khác. Các người muốn chấm dứt hợp đồng, thế nhưng các người không có kế hoạch thanh toán hội phí cho nửa cuối năm sao? Phí thành viên của phòng thương mại Hoa Minh được thu hàng quý. Họ sợ rằng những doanh nhân Trung Quốc này sẽ đột ngột rút vốn và rời đi nước ngoài. Nếu thu mỗi năm một lần, họ có thể không nhận được. Vâng, chúng tôi không gia hạn hợp đồng cho nên mới đến để nói chuyện với anh. Đúng, chúng tôi không cần sự hỗ trợ của phòng thương mại Hoa Minh. Thành thật mà nói, những năm này, tôi đã không đến phòng thương mại Hoa Minh, tôi cũng không biết các anh có hỗ trợ gì cho chúng tôi. Lệ Tuyên Hoành, trong thâm tâm có biết đến hỗ trợ là gì, nhưng anh ta chỉ nói về nó, việc này chẳng khác nào đang hút máu. Dựa vào thực lực ở nước ngoài để tống tiền chúng tôi. Tại thời điểm này, vài doanh nhân Trung Quốc không hề giữ lịch sự nữa. Họ đều biết rằng cơ ngơi của gia đình họ Lệ đã bị hủy hoại nhiều và tổn thất nặng nề. Chính mình còn không bảo vệ được, còn muốn bảo vệ ai? Mấy người nói xong liền chế nhạo, sau đó ngừng nói, xoay người rời đi. Lệ Tuyên Hoành không nói chuyện, khói thuốc trên ngón tay đã cháy hết cả đuôi. Anh ta bóp tàn thuốc và nhìn lên vài người khác. Vậy thì anh muốn chấm dứt hợp đồng, đúng không? Hủy hợp đồng cũng được. Tất cả các khoản phí cần phải trả trong năm nay đã được thanh toán rõ ràng. Cộng thêm tiền phạt, tôi có thể đồng ý chấm dứt hợp đồng. Anh nói cái gì? Có người lập tức không đồng ý, đã không hợp tác, nhưng cũng muốn đóng phí cả năm, thậm chí phải mặc định. Điều này không phải là vừa phải là chuyện nên làm sao? Lệ Tuyên Hoành nói, không nhất thiết phải tuân thủ những gì đã ghi trong hợp đồng sao? Phòng thương mại Hoa Minh của anh có tuân thủ không? Một trong số họ chế nhạo hết lần này đến lần khác. Đã nói là hỗ trợ, bạn đã hỗ trợ những gì? Bất quá là không tới quấy rối chúng ta mà thôi. Nhà máy của ta, lúc trước bị người A trộm đi thiết bị trọng đại, chính là dưới mí mắt Lệ gia các người lại làm cái gì? Anh ta nhìn chằm chằm tại Lệ Tuyên Hoành không khách sáo. Tôi nói cho anh biết, hiện tại mọi người đều biết, Hoa Minh chỉ là một con hổ giấy. Cái rắm cũng không có ích lợi gì. Lâm Thị đã đến nước ngoài không để ý tới các người, giống nhau lái rất tốt. Hoa Minh thương hội các người, không có tồn tại điều cần thiết. Nói xong, một số doanh nhân Trung Quốc sẽ rời đi. Bốp, Lệ Tuyên Hoành đột nhiên đập mạnh cái gạt tàn thuốc lá trước mặt xuống đất. Trong nháy mắt, mười mấy người xông vào ngăn cản đám doanh nhân Trung Quốc đó. Hoặc là, để lại chọn cho mình đi, N, hoặc, để lại mạng sống của các anh. Lệ Tuyên Hoành lạnh lùng nói. Anh biết rằng không thể giữ được những người này. Giang Ninh chết tiệt, Lâm Thị chết tiệt, Cách Trương.